3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Facebook lại thay đổi các bạn. Hôm nay tìm ngoài cái nút share để mình share vào cái group đọc sách và thảo luận thì nãy giờ không thấy luôn. Đợi chút để mọi người cùng vào nha. Thôi, bỏ tay chấm cơm luôn. Hi, chào. Chào Hải Dương, chào Đại Dương nha. Chào Yaga Ba Ba. Hi, chào Nhuận Phát, chào Nguyễn Trường. Tại vì mình thấy khi mà share vào trong group á, thì rất là nhiều bạn ở trong group đang trong group đọc sách và thảo luận á, sẽ thấy và vào xem livestream. Nhiều khi là Facebook không có thông báo là có livestream. Nên là dạo gần đây mọi video mình lên mình đều có share lại với mọi người ở trong cái group đọc sách và thảo luận hết. Không biết sao hôm nay Facebook lại có thay đổi gì nữa, tìm hoài không thấy nút share. Các bạn đợi xíu nha. Đây, trên máy tính thì được. Ok, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với quyển sách Lược sử vạn vật của tác giả Bill Bryson. Và hôm nay chúng ta đến với chương 6 của quyển sách này, Khoa học nhuốm máu nơi nanh vuốt. Nghe tên là thấy hấp dẫn rồi ha, không biết là nhuốm máu như thế nào. Hi, chào Nguyễn Trường nha. Nhạc cũ Đại Dương ơi, nhưng mà tại vì cái list nhạc nó rất là dài nên nhiều khi là cái list nhạc này nó tới một tiếng mấy lần, nên nhiều khi là có mấy bài đợt mình chưa nghe. Hi, chào sư huynh nha, chào Mã Quân. Ok, mình đọc luôn nha. Chương 6, khoa học nhuốm máu nơi nanh vuốt. Năm 1787, có ai đó tại New Jersey, chính xác là ai thì không rõ, đã tìm thấy một khúc xương đùi khổng lồ chìa ra bờ suối Woodbury Creek. Khúc xương đó không thuộc về bất cứ loài sinh vật nào còn sống, nhất là ở New Jersey. Với những gì ít ỏi chúng ta biết được ngày nay, thì có lẽ đó là xương của một con khủng long mỏ vịt khổng lồ. Tại thời điểm đó, người ta chưa biết tới các loài khủng long. Khúc xương được gửi tới tiến sĩ Caspar Whisper, một nhà giải phẫu hàng đầu của cả nước, và ông đã mô tả nó về cuộc họp của Hội Triết học Hoa Kỳ ở Philadelphia vào mùa thu năm đó. Không may, Whisper đã không thể nhận ra được điểm nổi bật của khúc xương, nên chỉ có thể đưa ra được vài nhận định thận trọng và không mấy hấp dẫn rằng nó thật sự khổng lồ. Vì thế, ông ta đã bỏ lỡ cơ hội vượt trước bất kỳ ai trong nửa thế kỷ để trở thành người phát hiện ra xương khủng long. Thực ra, khúc xương thu hút được ít sự quan tâm đến nỗi nó bị bỏ xó trong một kho lưu trữ và cuối cùng đã biến mất. Điều đó có nghĩa là xương khủng long đầu tiên được phát hiện đã biến mất. Việc khúc xương không gây được chú ý thật là kỳ lạ, bởi nó xuất hiện vào đúng thời điểm nước Mỹ đang phát sốt về những gì còn sót lại của các sinh vật cổ xưa to lớn. Cơn sốt đó là do một khẳng định của nhà tự nhiên học người Pháp, bá tước Buffon, người đã đốt nóng những khối cầu ở trong chương trước, rằng mọi sinh vật sống ở tân thế giới đều hạ cấp ở mọi khía cạnh so với ở cũ thế giới. Nước Mỹ, Buffon viết trong tác phẩm vĩ đại và đầy tự tôn Histoire Naturelle, này đọc tiếng Pháp nên nhiều khi là mình đọc sai nha, tạm dịch là lịch sử tự nhiên, là một vùng đất nơi nguồn nước thì cạn kiệt, đất đai thì cằn cỗi, động vật thì vừa nhỏ thó lại vừa thiếu sức sống, thể trạng của chúng yếu đuối bởi hơi độc bốc lên từ những đầm lầy thối rữa và khu rừng không có ánh sáng mặt trời. Trong một môi trường như vậy, ngay cả những người Anh điên bản địa cũng thiếu nam tính. Họ không có tóc, râu hay lông trên cơ thể. Buffon nêu lên một cách thông thái và không hấp dẫn đối với phụ nữ. Cơ quan sinh dục của họ nhỏ và yếu ớt. Những quan sát của Buffon nhận được sự ủng hộ đầy bất ngờ từ các tác giả khác, nhất là những người mà các kết luận của họ không bị phức tạp hóa bởi đã quá quen thuộc với đất nước này. Một người Hà Lan là Cornel de Poel đã công bố công trình nổi tiếng mình đọc tiếng Việt thôi nha. Những nghiên cứu triết học về người Mỹ cho rằng đàn ông Mỹ không chỉ không có khả năng duy trì nòi giống mà còn thiếu nam tính đến mức họ có sữa trong bầu ngực. Những quan điểm đó có sức sống lâu đến mức không tưởng và bạn sẽ dễ dàng thấy chúng được lặp đi lặp lại trong các tài liệu châu Âu cho đến gần cuối thế kỷ thứ 19. Không có gì bất ngờ khi mà những lời nhạo báng đó đã được tiếp nhận một cách phẫn nộ tại Mỹ. Thomas Jefferson đã phản bác một cách dữ dội và cũng khá bối rối, trừ khi mọi người hiểu được ngữ cảnh. Trong tác phẩm Notes on the State of Virginia, tạm dịch là các ghi chú về bang Virginia, và thuyết phục bạn của ông ở New Hampshire, tướng John Sullivan, phái 20 lính vào các khu rừng phía Bắc nhằm tìm một con nai sừng tấm to bằng con bò để đặt ra trước Buffon như một bằng chứng về tầm vóc và sự uy nghiêm của động vật bốn chân ở Mỹ. Họ mất 2 tuần để tìm thấy một đối tượng phù hợp. Con nai sừng tấm khi bị bắn hạ, không may lại thiếu mất cặp sừng mà Jefferson đã yêu cầu. Nhưng Sullivan đã nhanh trí đề xuất lấy gạc của một con hươu hay một con nai khác để thế vào. Đằng nào thì ở Pháp cũng đâu có ai biết được việc này. Cùng lúc đó tại Philadelphia, thành phố của Wistar, các nhà tự nhiên học đã bắt đầu sắp xếp xương của một sinh vật khổng lồ giống như con voi, ban đầu được gọi là sinh vật bí ẩn của nước Mỹ, nhưng về sau được xác định, dù không thực sự chính xác, là một con voi mammoth. Những chiếc xương đầu tiên được phát hiện ở một nơi gọi là Big Bone Lakes tại Kentucky, nhưng sau đó được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Nước Mỹ rõ ràng đã từng là quê hương của một loài sinh vật quan trọng. Nó chắc chắn sẽ phủ nhận những luận điểm ngớ ngẩn của Buffon ở xứ Gola. Trong nỗ lực làm sáng tỏ tầm vóc và sức mạnh của sinh vật bí ẩn, các nhà tự nhiên học Mỹ dường như đã đi quá xa. Họ đánh giá kích cỡ của nó lớn hơn đến 6 lần và gán cho nó những móng vuốt đáng sợ, trong khi thật ra chúng thuộc về một con Megalonis, tức là con lười đất khổng lồ được phát hiện ở gần đó. Lười đất khổng lồ là đã từng có ở châu Mỹ, nhưng nó bị tuyệt chủng rồi các bạn ha. Khi mà loài người hiện đại đặt chân lên được tới châu Mỹ là coi như loài lười đất khổng lồ tuyệt chủng luôn. Đáng chú ý là họ tự thuyết phục rằng con vật có sự nhanh nhẹn và tàn bạo của loài hổ và được minh họa bằng hình ảnh từ những tảng đá nó tấn công con mồi bằng sự khéo léo của loài mèo. Khi năm được phát hiện, chúng được gắn lên đầu con vật này theo mọi cách sáng tạo có thể. Một nhà phục chế còn gắn các nanh theo chiều ngược như là nanh của một con mèo răng kiếm. Điều đó thực sự gây ấn tượng về sự hung tợn. Một người khác lại sắp xếp các nanh để chúng khum xuống dựa theo một giả thuyết đầy hấp dẫn rằng sinh vật này từng sống dưới nước và đã sử dụng nanh để neo mình vào các cây và các thân cây khi mà ngủ lơ mơ. Nhận định đúng nhất về sinh vật bí ẩn này là việc có lẽ nó đã tuyệt chủng. Một chi tiết mà Buffon vui mừng tóm lấy làm bằng chứng về tính chất thoái hóa không phải bàn cãi của thiên nhiên nơi đây. Buffon qua đời năm 1788, nhưng cuộc tranh luận thì vẫn tiếp tục. Và năm 1795, một số xương được lựa chọn để gửi sang Paris, nơi chúng được ngôi sao của ngành cổ sinh vật học, một chàng quý tộc trẻ là George Cuvier, kiểm tra. Cuvier đã khiến cho nhiều người ngưỡng mộ vì biệt tài sắp xếp những đống xương rời rạc thành các hình dạng. Người ta cho rằng anh có thể mô tả bề ngoài và đặc trưng của một con vật chỉ nhờ một chiếc răng nanh hay là mảnh xương hàm của nó và dễ dàng gọi tên giống loài của nó. Nhận thấy rằng không có ai ở Mỹ có ý định đưa ra một mô tả chính thức về con thú khổng lồ này, Cuvier đã làm vậy. Nhờ đó, ông được công nhận là người phát hiện ra nó. Ông gọi nó là Mastodon, voi răng mấu. Thật bất ngờ, ý nghĩa của tên gọi là răng hình núm vú. Được tạo cảm hứng bởi cuộc tranh luận, vào năm 1796, Cuvier đã viết một công trình rất quan trọng, tạm dịch là ghi chép về các loài voi đang sống và đã hóa thạch. Trong đó, lần đầu tiên ông đưa ra một lý thuyết chính thống về sự tuyệt chủng. Ông cho rằng có đôi lần trái đất đã trải qua những thảm họa toàn cầu, trong đó các nhóm sinh vật sẽ bị loại bỏ. Với những người theo đạo, Trong đó có Kvaer, ý tưởng này đem lại những hàm ý không mấy thoải mái vì nó ám chỉ vô số lần vô trách nhiệm của Thiên Chúa. Ngài tạo ra muôn loài để làm gì rồi cuối cùng chỉ nhằm chấm dứt sự tồn tại của chúng. Ý niệm này trái ngược với niềm tin vào chuỗi sống vĩ đại. Chuỗi sống vĩ đại nó là một cái thuật ngữ mà tên tiếng Anh là Great Chains of Being. Theo đó, thế giới có một trật tự chính xác và mọi sinh vật tồn tại đều có không gian và mục đích riêng, luôn và mãi mãi là như thế. Jefferson ban đầu không thể chấp nhận rằng cả một loài được phép biến mất hay gần như thế là tiến hóa. Vì thế, khi nhận thấy việc đưa một đoàn thám hiểm vào sâu trong nước Mỹ ở vùng Mississippi vừa mang ý nghĩa khoa học vừa có ý nghĩa chính trị, ông đã đồng ý ngay và hy vọng họ sẽ tìm thấy những con voi răng máu hoặc là các sinh vật ngoại cỡ khác đang gặm cỏ trên những cánh đồng mênh mông. Thư ký riêng của Jefferson và cũng là người bạn tin cận của ông, Merrick Walter Lewis, được chọn là đồng chỉ huy cuộc viễn thám cùng với William Clark, cùng một nhà tự nhiên học hàng đầu. Người được chọn để đưa ra lời khuyên về việc phải tìm kiếm điều gì liên quan tới các loài động vật còn sống và đã chết, không ai khác chính là Caspar Wistar. Cùng năm đó, thực ra là cùng tháng, chàng quý tộc Kvaer trứ danh đã đưa ra các lý thuyết về tuyệt chủng của mình ở Paris. Còn ở đầu kia của eo biển Anh, một người Anh kém nổi bật hơn đã hiểu rõ giá trị của các hóa thạch vốn bị phân tầng từ rất lâu. William Smith là một giám sát xây dựng còn trẻ tại kênh đào mỏ than Somerset. Vào tối ngày 5 tháng 1 năm 1796, khi đang ngồi trong nhà lưu trú tại Somerset, ông chợt nảy ra một ý tưởng mà về sau sẽ làm nên tên tuổi của ông. Để giải mã các loại đá, cần phải dựa vào một công cụ thích hợp nào đó nhằm xác định đá chứa than từ kỷ Devon trẻ hơn đá từ kỷ Cambri từ xứ Wales. Smith nhận ra rằng câu trả lời nằm ở các hóa thạch. Với mỗi thay đổi trong địa tầng, một số loại hóa thạch nhất định biến mất trong khi các loại khác thì vẫn lưu lại trong các lớp sau. Bằng cách ghi chú xem các loài nào xuất hiện ở lớp đá nào, bạn có thể tính tuổi tương đối, của các lớp đá. Dựa vào kiến thức của một nhà khảo sát, Smith lập ngay một bản đồ địa tầng nước Anh. Tài liệu này được xuất bản vào năm 1815 sau rất nhiều nỗ lực và trở thành nền tảng của địa chất học hiện đại. Câu chuyện này được ghi lại đầy đủ trong cuốn sách nổi tiếng Simon Winchester, The Map That Changed the World, tạm dịch là tấm bản đồ làm thay đổi thế giới. Nhưng dù đã có ý tưởng này, Smith lại không mấy hứng thú với việc tìm hiểu nguyên nhân khiến các địa tầng đã được sắp xếp như vậy. Tôi không còn băn khoăn về nguồn gốc của địa tầng và tự nhủ rằng bởi lẽ nó phải là như vậy, ông thuật lại. Những câu hỏi tại sao và do đâu không thể xuất hiện trong lĩnh vực của một nhà giám sát khai khoáng. Phát hiện của Smith về địa tầng càng khiến cho mặt đạo đức trong vấn đề tuyệt chủng thêm đen tối. Trước hết, nó khẳng định rằng Chúa đã xóa bỏ các sinh vật dù không thường xuyên nhưng lặp lại nhiều lần. Điều này khiến cho Ngài không chỉ vô tâm mà không còn thân thiện. Nó cũng khiến việc giải thích tại sao một số loài bị trừ trong khi một số loài khác vẫn bình an vô sự cho đến niên đại sau trở nên vô cùng cần thiết. Sorry, bạn tự nhiên bị liệu. Rõ ràng có nhiều sự tuyệt chủng hơn là được nhắc đến trong trận đại hồng thủy của Noah. Trận đại hồng thủy được nhắc đến trong Kinh Thánh. Kvaer đã giải thích vấn đề này theo một cách để tự làm mình hài lòng rằng sáng thế kỷ chỉ nhắc tới trận lụt gần đây nhất, dường như Chúa không muốn làm rối trí hoặc là cảnh báo Moses về những lần tuyệt chủng trước đó bởi chúng không mấy quan trọng. Và những năm đầu của thế kỷ thứ 19, hóa thạch thực sự đóng một vai trò khá quan trọng. Điều này khiến cho việc Wistar không nhận thấy ý nghĩa của đoạn xương khủng long trở nên đáng tiếc hơn bao giờ hết. Đột nhiên, trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, các mẫu xương được phát hiện ở khắp mọi nơi. Có một vài cơ hội để người Mỹ giành lại vinh quang phát hiện khủng long, nhưng tất cả đều bị lãng phí. Vào năm 1806, đoàn thám hiểm của Lewis và Clark đi qua Hell Creek Formation ở Montana. Đó là nơi những người săn tìm hóa thạch sau này thực sự dẫm phải các mẫu xương khủng long, thậm chí kiểm tra một mẫu xương khủng long nằm trong đá nhưng không có cắt nghĩa nổi nó. Những đoạn xương và các dấu chân hóa thạch khác được tìm thấy ở thung lũng sông Connecticut, vùng New England, sau khi một mục đồng tên là Linus Moody lần theo những dấu vết cổ xưa trên một mỏm đá tại South Hadley, Massachusetts. Ít nhất là một trong số các dấu vết này thực sự tồn tại. Đáng chú ý là còn có các mẫu xương của một con khủng long Archosaurus hiện thuộc bộ sưu tập của bảo tàng Peabody tại Yale. Được phát hiện vào năm 1818, chúng là một trong những khúc xương khủng long đầu tiên được kiểm tra và lưu giữ. Nhưng đáng tiếc là mãi cho đến năm 1855, chúng mới được nhận dạng. Cũng vào năm 1818 này, Caspar Wista qua đời, nhưng thật bất ngờ, ông đã trở nên bất tử khi nhà thực vật học Thomas Newton dùng tên ông để đặt cho một loại cây leo. Một số nhà thực vật học thuần túy vẫn quyết định đánh vần nó là Wistaria. Ok. Check comment cái rồi đọc tiếp ha. Phần này là kể về việc tìm ra xương khủng long. Mà khi mà kể về việc tìm xương khủng long á, thì mình rất là tò mò cái vấn đề này. Nhưng mà tìm thì không thấy tài liệu, mà không biết là có ai biết cái vấn đề này không. Đó là các bạn nghĩ sao khi mà cái thời trước thời khoa học á, khoảng thời Trung cổ đi, ví dụ như họ tìm được xương khủng long, tại Trung cổ là đã biết đào đất đào đá tìm mỏ này nọ rồi, thì lỡ đâu họ tìm được xương khủng long thì có phải nhờ cái việc tìm ra xương khủng long họ mới nghĩ ra loài xương có con rồng hay không, hay là có những cái động vật gọi là cổ đại hay không đó các bạn. Không biết có cái tài liệu nào phát hiện về những vấn đề như đó không ha. Mình rất tò mò là không biết là có bao giờ con rồng được sinh ra là tại vì ở một chỗ nào đó, đất nước nào đó, người ta tìm ra một cái xương gọi là cái con chim, mà con khủng long mà hồi xưa nó to quá, cái người ta nghĩ ra là hồi đó có con rồng, nhưng mà bây giờ vì câu chuyện gì đó con rồng nó đã tuyệt chủng rồi đó. Không biết là có bao giờ như vậy không ha. Chương này nói về việc tìm ra xương khủng long thấy cũng rất là hay, nhưng mà rõ ràng là mình nghĩ trước chúng ta là phải có nhiều người tìm ra xương khủng long trước khi khoa học được ghi nhận chứ ha. Hai chào Nhuận Phát nha, chào Nguyễn Trường. Hi, chào Đỗ An, chào Nguyễn Hải nha. Hi, chào chị Thủy, chào cô đơn một mình nha. Anh Thanh hỏi thổ dân người da đỏ nay đã trở thành người quốc gia nào? Mỹ anh Thanh ơi. người Mỹ hoặc người Nam Mỹ ha. Tại người da đỏ thì sống ở bên châu Mỹ. Châu Mỹ thì bây giờ nếu mà họ vẫn còn ở đó thì họ châu Mỹ thôi, hoặc là họ đã tuyệt chủng rồi. Tại vì hồi xưa khi mà người Mỹ họ qua thì họ gọi là họ tàn sát người da đỏ rất là ghê, tới nỗi mà bây giờ còn rất ít ha, bây giờ còn rất ít, và có rất nhiều những cái bộ phim kể lại về cái lịch sử mà người da đỏ đã bị là người Mỹ hiện tại á, người Mỹ da trắng á, họ đánh chiếm như thế nào. Hải Dương chia sẻ tò mò không biết nghề khảo cổ học ra đời như thế nào. Hi, chào Linh nha, chào Long Nhật nha. Mình cũng không biết Hải Dương ơi. Mình nghĩ là mọi thứ nó không phải bùm cái là nó ra đời đâu, mà nó có cái lịch sử, cái quá trình từ từ. Người ta đào cái người ta thấy đầu tiên là địa chất học, người ta đào thấy xương, cái từ từ người ta thấy nhiều mảnh xương, cái là nhiều người đi đào, như là quyển này nè. Đó, cái lần đầu tiên mà đào thấy khúc xương á là năm 1787, đào thấy một cái khúc xương của một con khủng long bỏ vịt khổng lồ, nhưng mà người ta không nghĩ đó là của con khủng long, tại thời đó là không ai biết con khủng long là gì hết á. Đó, thì mình nghĩ là cái thời này người ta chưa có ra cái ngành nãy Dương nói là gì, ngành khảo cổ học á, mình nghĩ là chưa ai rảnh. Tại vì ngay cả khủng long mà chưa biết thì không thể nào mà dành thời gian mà đi suốt ngày đi đào xương này xương nọ được. Đó, mà sau đó người ta phát hiện ra nhiều chỗ hơn, người ta mới nghĩ là có thể là còn rất nhiều, thế mà là mới sinh ra cái nghề đó ha. Thì nhiều khi là trong cái giai đoạn từ cuối năm 1700 từ cuối những năm 1800 cho đến đầu những năm 1800 này, nó mới đẻ ra được một cái ngành khảo cổ học, tại vì tìm ra được rất là nhiều loại xương. Tuy nhiên, vào thời gian này, động lực của ngành cổ sinh vật học đã chuyển sang Anh. Vào năm 1812, tại Limerick ở bờ biển Dorset, một đứa trẻ khác thường có tên là Mary Anning, tầm 11 cho tới 13, Tuy Tân Tài Liệu đã tìm thấy hóa thạch của một con quỷ biển lạ lùng dài 17 feet, khoảng 5.9 m, và ngày nay được biết đến như là loài giao long Ichthyosaurus ẩn trong những mẫn đá nguy hiểm và dốc dẻo của eo biển Manch. Đây là khởi đầu của một sự nghiệp đáng kể. Enning dành 35 năm tiếp theo thu thập các mẫu hóa thạch để bán cho du khách. Bà thường được xem là người đã có một câu líu lưỡi nổi tiếng: "Seashell sea sails on the seashore." Câu này cũng nổi tiếng ha, mình coi nhiều phim thấy có nói cái câu này. "Seashell sea sails on the seashore" ha, tạm dịch là cô ấy bán vỏ sò bên bờ biển. Bà cũng là người đầu tiên tìm thấy hóa thạch thằn lằn rắn Plesiosaurus, một loại quái vật biển khác. Và đó là một trong số những hóa thạch thằn lằn ngón cánh đầu tiên và hoàn chỉnh nhất. Cho dù về bản chất thì chúng đều không phải là khủng long, nhưng điều này không mấy quan trọng vì vào thời điểm đó chưa ai biết khủng long là gì. Thế đã là quá đủ để nhận ra rằng trên thế giới từng có những sinh vật hoàn toàn khác với bất cứ thứ gì chúng ta có thể thấy ở ngày nay. Enning không chỉ giỏi tìm kiếm các hóa thạch, dù thật sự thì bà không có đối thủ trong lĩnh vực này, bà còn có khả năng bóc tách chúng một cách nhẹ nhàng nhất để không gây bất cứ tổn hại nào. Nếu bạn có cơ hội đi thăm phòng trưng bày bò sát biển cổ đại ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London, đúng hơn là tôi rất mong bạn đến đó, vì không có cách nào khác để có thể đánh giá được tầm vóc và vẻ đẹp của những gì mà người phụ nữ trẻ này đã làm được. Bởi bà hoàn toàn không được hỗ trợ mà chỉ sử dụng những công cụ đơn giản nhất trong hoàn cảnh làm việc gần như bất khả thi. Chỉ riêng con thằn lằn đầu rắn đã khiến cho bà mất 10 năm kiên nhẫn khai quật. Bạn thấy là ngành khảo cổ không đơn giản ha. Khai quật một cái bộ xương khủng long. Thằn lằn đầu rắn này đã khiến cho bà mất 10 năm ha. 10 năm kiên nhẫn khai quật. Đây mình nghĩ là chắc họ không có dám lấy cuốc á, mà họ phải dùng tay hay dùng cái gì đó phủi phủi đất đi thôi. Dù không được đào tạo, nhưng em Minh có thể cung cấp những bản vẽ và mô tả hết sức đáng tin cậy cho các học giả. Nhưng dù có lợi thế, kỹ năng, nhưng những phát hiện lớn thường rất hiếm hoi và bà đã phải sống gần như cả cuộc đời trong nghèo túng. Khó có thể tưởng tượng được việc có ai đó trong lịch sử ngành cổ sinh vật học bị quên lãng như là Mary Enning. Nhưng đúng là có một người gần như vậy. Tên ông là Gideon Algernon Mantell, một bác sĩ ở vùng nông thôn Sussex. Mantell là một người tập hợp nhiều khuyết điểm, vô dụng, vị kỷ và lơ là gia đình, nhưng lại là một nhà cổ sinh vật học không chuyên cần mẫn hơn bất cứ ai. Ông cũng may mắn vì có một người vợ tận tụy và tin tưởng. Vào năm 1822, trong khi ông đang đến nhà của một bệnh nhân ở Sussex, bà Mantell đi dạo trên một con đường mòn gần đó và đã thấy một vật thể lạ lùng, một mẫu xương màu nâu, uống cong, có kích cỡ bằng một quả óc chó nhỏ, trong một đống đổ nát được dùng để lấp các ổ gà. Biết chồng mê các hóa thạch và cho rằng đây có thể là một trong số chúng, bà đã mang về cho ông. Mantell có thể nhìn thấy ngay rằng đây là một chiếc răng hóa thạch, và sau một hồi xem xét, ông chắc rằng nó thuộc về loại bò sát ăn thực vật có kích cỡ cực lớn, hàng chục phút, sống ở thời kỳ phấn trắng. Ông đã đúng về mọi khía cạnh, nhưng đây là những kết luận táo bạo vì chưa có gì tương tự được nhìn thấy hoặc là được tưởng tượng ra. Nhận thấy rằng phát hiện của ông sẽ thay đổi cực lớn những hiểu biết thông thường của mọi người về lịch sử, và nhờ sự thúc bách của bạn ông, mục sư William Buckland, người đàn ông của áo choàng và các thí nghiệm, về việc phải tiến hành một cách thận trọng, Mantell đã hy sinh 3 năm gian khổ để tìm kiếm bằng chứng bổ sung cho các kết luận của mình. Ông đã gửi chiếc răng tới Cuvier ở Paris để tham khảo ý kiến, nhưng mà người Pháp vĩ đại này đã nhầm nó là răng của một con hà mã. Sau này, Cuvier đã gửi lời xin lỗi về sự nhầm lẫn không mấy điển hình này. Một ngày nọ, trong khi đang nghiên cứu tại bảo tàng Hunterian tại London, Mantell đã thảo luận với một đồng nghiệp, người cho rằng chiếc răng đó rất giống răng của một loài vật ông đã và đang nghiên cứu, kỳ nhông Nam Mỹ. Một so sánh vội vàng đã xác nhận sự giống nhau này. Vì thế, sinh vật của Mantell trở thành khủng long Iguanodon, đặt theo tên một loài thằn lằn nhiệt đới hay phơi nắng, không hề liên quan ở bất cứ khía cạnh nào. Mantell đã chuẩn bị một bài báo để gửi tới hội hoàng gia, không may có một vấn đề nảy sinh. Đó là một con khủng long khác đã được tìm thấy ở một mỏ đá tại Oxfordshire và đã được mô tả chính thức bởi chính mục sư Buckland, người đã khuyên ông không nên vội. Đó là một con khủng long Megalosaurus, hay còn gọi là thằn lằn vĩ đại, và tên của nó thực ra được tiến sĩ James Parkinson đề xuất với Buckland. Cần nhớ lại rằng Buckland trước hết là một nhà địa chất học, và ông đã chứng kiến điều này trong công trình về thằn lằn vĩ đại. Trong báo cáo gửi văn kiện của hội địa chất London, ông lưu ý rằng bộ răng của sinh vật này không gắn trực tiếp vào xương hàm như thằn lằn, mà nằm trong các hốc như là cá sấu. Dù biết điều này, Buckland vẫn không nhận thấy ý nghĩa của nó. Chẳng hạn, thằn lằn vĩ đại là một loài hoàn toàn mới. Tuy vậy, dù báo cáo đó không mấy sắc sảo hay sâu sắc, nó vẫn là mô tả đầu tiên được xuất bản về khủng long. Và Buckland, chứ không phải là người xứng đáng hơn nhiều là Mantell, đã vinh dự trở thành người phát hiện ra dòng sinh vật cổ đại này. Không biết rằng sự thất vọng, mình cũng không biết, các bạn có biết thì chia sẻ dưới giúp mình nha, như thế nào thì mới định nghĩa là con khủng long ha. Đó, có những loài gọi là bây giờ đã tuyệt chủng rồi, nhưng mà nó cũng không được định nghĩa là khủng long, tuy rằng nó cũng to lớn. Đó, như vậy thì phải mang cái tính chất thế nào thì mới được gọi là khủng long? Có ai biết chia sẻ giúp mình với. Không biết rằng sự thất vọng sẽ còn bám lấy mình suốt cuộc đời còn lại, Mantell tiếp tục săn các loài hóa thạch. Ông tìm thấy một loài khủng long khác, khủng long Hylaeosaurus vào năm 1833, và mua những hóa thạch khác từ các phụ mỏ và nông dân cho đến khi ông có bộ sưu tập thuộc loại lớn nhất của anh. Mantell là một bác sĩ xuất sắc và cũng là một nhà sưu tầm hóa thạch có năng khiếu, nhưng ông không thể cùng lúc hỗ trợ cả hai tài năng của mình. Khi đam mê sưu tập ngày càng lớn, ông bỏ bê nghề thầy thuốc. Chẳng mấy chốc, các hóa thạch gần như đã lấp đầy ngôi nhà của ông ở Princeton và ngốn hết phần lớn thu nhập của ông. Đa phần còn lại được ông dùng để trả cho việc xuất bản những cuốn sách chẳng được mấy ai quan tâm. Cuốn Minh họa địa chất học về Sussex xuất bản năm 1827 chỉ bán được có 50 bản và khiến ông bị lỗ 50 bản Anh, một con số không nhỏ vào thời đó. Trong tuyệt vọng, Mantell đã nảy ra ý tưởng biến ngôi nhà của mình thành bảo tàng và thu phí. Nhưng lại nhận ra rằng hành động này sẽ gây tổn hại hình ảnh quý ông của mình, chứ kể hình ảnh của một nhà khoa học. Vì thế, ông cho phép mọi người đến tham quan miễn phí. Khách kéo đến từng nhóm hàng trăm người hết tuần này qua tuần khác, quấy rầy các công việc và cuộc sống gia đình ông. Cuối cùng, ông đành phải bán phần lớn bộ sưu tập để trả nợ. Không lâu sau đó, vợ ông rời bỏ ông, mang theo 4 đứa trẻ. Nhưng tai họa của ông chỉ mới bắt đầu. Tại quận Sydenham ở Nam London, ở công viên Crystal Palace, có một cảnh quan lạ lùng bị quên lãng. Những mô hình khủng long có kích cỡ như thật đầu tiên trên thế giới. Ngày nay không có nhiều người tới, nhưng đây đã từng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của London. Và vì thế, như là Richard Fonte đã từng nhận xét, đây là công viên theo chủ đề đầu tiên trên thế giới. Có khá nhiều điểm chưa thực sự chính xác về các mẫu vật. Ngón cái chi trước của khủng long Iguanodon đã được đặt lên một mũi như một kiểu sừng nhọn, và nó đứng trên 4 chân vững chãi. Nó trông khá giống một con chó mập mạp quá khổ đến mức ngớ ngẩn. Trong thực tế, khủng long Iguanodon không có đứng bằng 4 chân mà là 2 chân. Ngày nay khi nhìn chúng, bạn hầu như không thể nghĩ rằng những con quái vật y ạch và kỳ lạ này lại là nguyên nhân gây ra những nỗi sợ hãi và thù oán, nhưng đúng là thế. Có lẽ không có gì trong lịch sử tự nhiên lại là tâm điểm của sự căm ghét lâu dài và sâu sắc hơn là dòng giống những loài quái vật cổ đại có tên gọi là khủng long. Như vậy là chương này là chuyên về khủng long các bạn ha. Vào thời điểm xây dựng các mô hình khủng long Sydenham ở vùng rìa của London, công viên rộng lớn của nó được xem là một nơi tuyệt vời để tái dựng kết cấu. Crystal Palace nổi tiếng được cấu thành bằng gang và thủy tinh, từng là trung tâm của cuộc đại triển lãm năm 1851, và do đó công viên mới được đặt tên là Crystal Palace một cách đương nhiên. Những con khủng long được xây dựng bằng bê tông lại là một kiểu thu hút được thêm vào. Đêm giao thừa năm 1853, một bữa tối nổi tiếng dành cho 21 nhà khoa học nổi bật đã được tổ chức trên tượng con khủng long Iguanodon đang xây dở. Gideon Mantell, người đã tìm thấy và nhận dạng loài khủng long này, không có mặt. Ngồi ở đầu bàn là ngôi sao sáng nhất của ngành khoa học cổ sinh vật học non trẻ, Tên ông là Richard Owen và đến lúc đó ông đã cống hiến một vài năm hết sức hiệu quả để biến cuộc đời Gideon Mansell thành địa ngục. Cuốn sách này chúng ta thấy là có rất nhiều ví dụ về những nhà khoa học ha, dành cả cuộc đời để theo đuổi khoa học nhưng mà cuối cùng lại chẳng được gì, nhiều khi gọi là rất khổ nữa. Đó, nhưng mà cũng có những người gọi là rất thành công, rất giàu nhờ những cái sáng chế của mình. Owen lớn lên ở Lancaster, miền Bắc nước Anh, nơi ông được đào tạo để làm bác sĩ. Ông sinh ra để làm một nhà giải phẫu và vì thế, ông cống hiến hết tâm sức cho các nghiên cứu của mình đến mức đôi khi ông phải mang về nhà tay chân, nội tạng và các bộ phận khác của tử thi một cách bất hợp pháp để giải phẫu một cách nhàn nhã. Một lần, khi đang xách một chiếc túi đựng đầu của một thủy thủ người châu Phi mà mình đã cắt ra, Owen đã sẩy chân trượt ngã trên nền sỏi ẩm ướt và kinh hoàng nhìn chiếc đầu lăn xuống đường mòn rồi lọt vào cái cửa đang mở của một ngôi nhà. Và chỉ dừng lại khi đã đến phòng khách, gia chủ đã vô cùng bàng hoàng khi thấy một chiếc đầu người lăn long lóc và dừng lại dưới chân mình. Người ta đoán rằng họ còn chưa kịp hoàn hồn thì ngay lập tức có một người đàn ông trẻ với gương mặt đầy đặn xông vào và không nói một lời nhặt chiếc đầu và lao ra ngoài. Các bạn tưởng tượng ngoài đời và gặp cái cảnh đó là sợ cỡ nào ha. Tự nhiên đang đứng trước cửa nhà mình thấy cái đầu lâu nào đó, đầu người mà không phải đầu lâu, không phải xương nha, cái đầu người bị cắt ra lăn đụng chân mình chắc xỉu luôn các bạn. Và năm 1825, ở tuổi 21, Owen chuyển tới London và được trường phẫu thuật hoàng gia phân công hỗ trợ tổ chức sắp xếp bộ sưu tập đa dạng nhưng không mấy ngăn nắp của các mẫu vật y tế và giải phẫu. Hầu hết chúng được John Hunter, một bác sĩ phẫu thuật danh tiếng và là người sưu tầm không biết mệt mỏi những mẫu vật kỳ lạ trong ngành y, trao lại cho nhà trường nhưng lại chưa bao giờ được đánh số và sắp xếp, phần lớn bởi những tài liệu giải thích tầm quan trọng của mỗi mẫu vật đã thất lạc sau khi mà Hunter mất. Owen nhanh chóng tự làm mình nổi bật với năng lực sắp xếp và suy luận. Đồng thời, ông thể hiện là một nhà phẫu thuật vô song với khả năng tái tạo gần như ngang với Cuvier vĩ đại. Ông trở thành một chuyên gia về phẫu thuật động vật và được ưu tiên tiếp cận với bất cứ con vật nào chết tại sở thú London. Chúng sẽ được mặc định chuyển đến nhà ông để phục vụ giám định. Ông nhanh chóng trở thành chuyên gia hàng đầu về mọi loài động vật còn sống và đã tuyệt chủng từ thú mỏ vịt, thú lông nhím và các loài thú có túi mới được phát hiện khác cho đến các loài như chim cừu và một loài chim khổng lồ đã tuyệt chủng có tên là Moas. Chúng từng sống ở New Zealand cho đến tận khi bị tuyệt chủng do người Maori ăn thịt. Ông là người đầu tiên mô tả chim thủy tổ sau khi được phát hiện tại Bavaria vào năm 1861 và cũng là người đầu tiên viết lời ai điếu cho loài chim kêu. Tổng cộng, ông viết khoảng 600 trang về giải phẫu, một con số không hề nhỏ. Nhưng mà Owen được nhớ đến, chủ yếu là nhờ những nghiên cứu của ông về khủng long. Ông đưa ra thuật ngữ khủng long, Dinosaurian. Chúng ta hay nghe là khủng long, tên tiếng Anh của nó là Dinosaur ha. Dinosaurian vào năm 1841. Khủng long là một con rồng rất to hả? Vẫn biết sao về tiếng Việt dịch ra khủng long các bạn. Nhiều khi khủng long đâu liên quan tới con rồng đâu, đúng không? Mà đặc biệt là con rồng châu Á nữa. Nhiều khi khủng long giống con rồng châu Âu thì có thể nói, nhưng mà về Việt Nam không biết sao dịch cái chữ Dinosaurian thành từ khủng long ha. Nó có nghĩa là thằng lằn khủng khiếp, một cái tên rất không phù hợp. Khủng long như chúng ta biết, không phải tất cả đều khủng khiếp. Dinosaurian mà dịch ra sát nghĩa thì nó có nghĩa là thằng lằn khủng khiếp các bạn ha, thằng lằn khủng khiếp. Như vậy cái chữ saurian là khủng khiếp hả? Dino là thằng lằn nè, saurian chắc là khủng khiếp á. Khủng long như chúng ta biết không phải tất cả đều khủng khiếp. Một số không to hơn những con thỏ và có lẽ cực kỳ hiền lành. Và điều rõ nhất là chúng không phải thằng lằn mà trên thực tế là thuộc một tướng sinh vật cổ xưa hơn rất nhiều, khoảng 30 triệu năm. Owen biết rõ các sinh vật này thuộc loại bò sát và có tuyến và có toàn quyền chọn một từ tiếng Hy Lạp hết sức phù hợp. Herpeton, loài khủng khiếp, nhưng vì một lý do nào đó đã không dùng từ đó. Một lỗi khác dễ tha thứ hơn, xét đến việc thiếu mẫu vật vào thời điểm đó, chính là ông không nhận thấy rằng khủng long không chỉ bao gồm một mà hai dòng bò sát, dòng Ornithischian, mỏ chim, và dòng Saurischian, mõm thằn lằn. Owen không phải là người hấp dẫn cả về ngoại hình lẫn tính cách. Một bức ảnh của ông vào tuổi trung niên cho thấy một người hốc hác và nham hiểm, giống kiểu nhân vật phản diện trong các vở kịch tình ái thời Victoria, với mái tóc dài rủ xuống và đôi mắt lồi, một gương mặt có thể khiến trẻ con chết khiếp. Về mặt tính cách, ông lạnh lùng, hống hách và không hề do dự trong việc thực hiện các tham vọng của mình. Chúng ta được biết rằng ông là người duy nhất mà Charles Darwin căm ghét. Ngay cả con trai của Owen tự sát khi còn rất trẻ cũng nhắc đến trái tim lạnh lùng đến đáng thương của cha mình. Tài năng không thể nghi ngờ của một nhà giải phẫu cho phép ông thoát khỏi trách nhiệm từ những lời dối trá trắng trợn nhất của ông. Vào năm 1857, nhà tự nhiên học T.H. Huxley đang lật qua một ấn bản mới của bộ Churchill Medical Directory, tạm dịch là danh mục Y khoa Churchill, và thấy Owen được nhắc đến với chức danh là giáo sư giải phẫu học, so sánh và sinh lý học tại trường mỏ chim chính phủ, và Huxley đã hết sức kinh ngạc vì chính ông đang giữ chức danh này. Khi hỏi tại sao Churchill lại mắc phải sai lầm sơ đẳng này, ông được biết chính tiến sĩ Owen đã tự cung cấp thông tin. Còn nữa, một nhà tự nhiên học khác tên là Hugh Falconer đã bắt quả tang Owen tự nhận mình là một trong các phát hiện của ông. Nhiều người cáo buộc Owen đã mượn họ các mẫu vật rồi sau đó chối bay chối biến. Owen cũng vướng vào một cuộc tranh luận gay gắt với các nha sĩ của nữ hoàng về công trạng đối với một lý thuyết liên quan tới sinh lý của răng. Ông không ngừng ngại tù dập những người mà ông không ưa. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, Owen đã dùng ảnh hưởng của mình tại hội hoàng gia để đánh giá một chàng trai trẻ là Robert Grant, người chỉ mang tội duy nhất là tỏ ra có triển vọng trở thành một nhà giải phẫu học. Grant hết sức ngạc nhiên khi mà biết mình đột nhiên không còn được tiếp cận các mẫu vật giải phẫu mà anh rất cần cho nghiên cứu của mình. Không thể theo đuổi công việc này nữa, anh chìm đắm trong chán nản và chẳng mấy chốc bị quên lãng. Nhưng không ai khổ sở vì sự ghen ghét của Owen nhiều hơn là Gideon Mantell, người vốn đã không may mắn lại càng trở nên bi đát. Sau khi mất vợ con, Mantell là cái ông mà đáng lẽ ra là người đầu tiên tìm được xương khủng long á, nhưng mà cuối cùng bị người khác giành công mất á. Cuối đời ổng cũng, vợ ổng cũng bỏ ổng đi, mà ổng cũng chẳng có sống cuộc sống gì tốt đẹp cả đó, mà lại còn bị cái ông Owen này ổng ghen ghét ha. Nên là đã cuộc sống vốn không may mắn rồi, bây giờ càng trở nên bi đát nữa. Sau khi mất vợ con, nghề thầy thuốc và hầu hết bộ sưu tập hóa thạch của mình, Mantell chuyển đến London. Vào năm 1841, năm định mệnh mà Owen đạt được vinh quang chói lọi nhất và đặt tên và nhận dạng được khủng long, Mantell đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp. Khi băng qua Clapham Common bằng xe ngựa, không hiểu vì sao ông ngã rồi vướng vào dây cương và bị kéo lê nước đại trên mặt đất cứng bởi lũ ngựa hoảng hốt. Vụ tai nạn khiến cho ông bị gù, đi khập khiễng và tổn thương cột sống vĩnh viễn. Lợi dụng thể trạng yếu ớt Mantell, Owen bắt đầu xóa bỏ một cách có hệ thống các đóng góp của ông bằng cách tái định danh các loài mà Mantell đã đặt tên nhiều năm trước đó và giành lấy vinh quang phát hiện ra chúng của mình. Mantell vẫn cố gắng thực hiện nghiên cứu, nhưng Owen đã sử dụng tầm ảnh hưởng của mình tại hội hoàng gia để đảm bảo rằng hầu hết các bài viết của ông bị từ chối. Năm 1852, không thể chịu đựng được thêm bất cứ đau đớn và sự trù dập nào nữa, Mantell đã tự sát. Cuộc sống bị biến dạng của ông đã được giải phẫu rồi gửi tới trường phẫu thuật hoàng gia. Thật mỉa mai, nó được đặt dưới sự quản lý của Richard Owen, giám đốc của bảo tàng Hunterian. Bạn thấy là không nên sống xấu nha, chúng ta nên làm những việc tốt. Đó, giống như là ông Owen này tuy rằng rất có tài nhưng mà chuyên làm những cái việc xấu, xấu xa ha. Nhưng mà lúc mà ổng còn sống á, gọi là ổng vẫn còn làm được những việc đó. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy không, tuy rằng ổng rất có tài, ổng là người tìm ra xác định như thế nào thì được gọi là khủng long đó, ổng là người có công rất lớn, nhưng mà cuối cùng người ta để nhớ tới ổng như một kẻ nhỏ nhen, một kẻ gọi là rất là xấu tính các bạn ha. Nhưng sự phỉ báng không kết thúc tại đây. Sau khi mà Mantell qua đời, một cáo phó cay nghiệt đã xuất hiện trên tờ Literary Gazette. Trong đó, Mantell được mô tả là một nhà giải phẫu học bình thường và những đóng góp khiêm tốn của ông trên lĩnh vực cổ sinh vật học chỉ giới hạn ở mong muốn có kiến thức chuẩn xác. Bài cáo phó thậm chí còn xóa bỏ việc Mantell đã phát hiện ra khủng long Iguanodon và trao công trạng này cho Kerwire, Owen cùng nhiều người khác. Dù không ghi tên tác giả nhưng phong cách viết này đích xác là của Owen và không ai trong giới khoa học tự nhiên nghi ngờ về điều này. Tuy nhiên, vào giai đoạn này, những tội lỗi của Owen đã bắt đầu vượt quá giới hạn. Sự mất uy tín bắt đầu khi một ủy ban của Hội Hoàng gia mà ông tình cờ là chủ tịch đã quyết định tặng thưởng ông vinh dự cao quý nhất, huân chương hoàng gia, cho một công trình về loài nhuyễn thể đã tuyệt chủng có tên là Belemnite. Tuy nhiên, Deborah Cadbury viết trong thiên sử ký xuất sắc là Terrible Lizard, có tên là tạm dịch là thằng lằn khủng khiếp, về giai đoạn này. Công trình này không thực sự là một phát hiện đầu tiên như bề ngoài. Belemnite thật ra đã được phát hiện 4 năm trước đó bởi một nhà tự nhiên học nghiệp dư là Channing Pierce, và điều này đã được báo cáo trong một cuộc họp của hội địa chất. Owen đã tham dự cuộc họp nhưng lại không đề cập việc này khi ông trình bày báo cáo trước chính hội hoàng gia, nơi mà ông đã công bố tên cho sinh vật này một cách không hề ngẫu nhiên, Belemnite Oweni, để vinh danh cho chính mình. Dù Owen được phép giữ huân chương hoàng gia, nhưng vụ này để lại tiếng xấu lâu dài đối với uy tín của ông, ngay cả với số ít những người còn lại vẫn đang ủng hộ ông. Cuối cùng, Huxley đã làm với Owen điều mà Owen từng làm với rất nhiều người khác, đó là bỏ phiếu loại Owen ra khỏi các hội hoàng gia và động vật học. Để sự trả thù được trọn vẹn, Huxley trở thành giáo sư mới của bảo tàng Hunterian tại trường giải phẫu hoàng gia. Đó, cuối đời là bị vạch mặt ha. Cuối đời là bị người ta phát hiện ra. Owen không bao giờ thực hiện thêm các nghiên cứu quan trọng nữa, nhưng ông dành phần đời còn lại trong sự nghiệp của mình để cống hiến cho một điều mà tất cả chúng ta đều hàm ơn. Vào năm 1856, ông được bổ nhiệm là trưởng bộ phận lịch sử tự nhiên của Bảo tàng Anh, và ở cương vị này, ông đã trở thành động lực thúc đẩy việc thành lập Bảo tàng lịch sử tự nhiên London. Tòa nhà khổng lồ đẹp đẽ với lối kiến trúc Gothic nằm ở Nam Kensington, mở cửa từ năm 1880, là minh chứng cho tầm nhìn của ông. Trước Owen, các bảo tàng được thiết kế chỉ để phục vụ cho giới tinh hoa và thậm chí rất khó để được vào tham quan những nơi này. Vào những ngày Bảo tàng Anh mới đi vào hoạt động, các vị khách tiềm năng phải viết đơn và trải qua một cuộc phỏng vấn ngắn để xem có đủ tiêu chuẩn được vào hay không. Họ phải trở lại lần thứ hai để nhận vé. Điều này đồng nghĩa với việc họ đã vượt qua phòng phỏng vấn và trở lại lần thứ ba để chiêm ngưỡng những kho báu của bảo tàng. Thậm chí cả khi đó, họ cũng phải đi theo nhóm và không được nán lại lâu. Kế hoạch của Owen là chào đón tất cả mọi người, thậm chí đến mức khuyến khích người lao động bình dân tham quan bảo tàng vào buổi tối và dành phần lớn không gian của bảo tàng để trưng bày công khai. Điều rất đáng lưu ý là ông thậm chí còn đề xuất dán nhãn lên mỗi mẫu trưng bày để người xem có thể hiểu được họ đang chiêm ngưỡng về cái gì. Về vấn đề này thật bất ngờ, T.H. Huxley lại phản đối. Huxley cho rằng các bảo tàng chỉ nên đóng vai trò như các viện nghiên cứu, nhờ biến bảo tàng lịch sử tự nhiên thành nơi dành cho đại chúng. Owen đã thay đổi suy nghĩ của chúng ta về mục đích của các bảo tàng. Đó, tuy rằng ông là người không tốt tính nhưng mà ông cũng không thể phủ nhận ông đã đóng góp rất nhiều ha. Hồi xưa bảo tàng rất là khó để đi vào, thì nhờ ông Owen này ông mới tạo ra một cái bảo tàng mà dành cho mọi người. Ok, check comment cái rồi tiếp tục nha. Hi, chào Việt. Chào đi trong lặng lẽ nha. Anh Thăm chia sẻ những sinh vật cổ đại ngày xưa to tướng nhưng sao bây giờ nhỏ bé, có phải là cung cầu thức ăn? Em nghĩ là do giờ cạnh tranh về chỗ sống quá nên nó phải tiến hóa theo kiểu càng ngày càng nhỏ. À không, hoặc là có một cái thuyết nữa là khủng long bị tuyệt chủng đó, khủng long mà lớn to lớn á, sau một cái vụ thiên thạch va chạm, thế là những con nào lớn quá nó tuyệt chủng hết rồi, nó sống không nổi. Những cái con nào mà còn nhỏ dễ sinh dễ sống hơn á thì chúng còn sống, còn tồn tại, phát triển tới ngày nay ha, tiến hóa tới ngày nay. Nhưng mà mình thấy là xu hướng là những con vật á càng ngày càng nhỏ lại chứ không phải càng ngày càng lớn lên, tại vì đất sống càng ngày càng ít đi, nó phải nhỏ nó mới phù hợp. Hải Dương chia sẻ, sinh vật và cây cối cổ đại rất to lớn, bên cạnh sự to lớn đó cũng có những sinh vật nhỏ. Khi thảm họa xảy ra thì các loài to lớn không có chỗ trú, trong khi các loài nhỏ bé dễ dàng chui vào các hang động và ngóc ngách để tiến hóa cho đến bây giờ đó. Ok Hải Dương ơi, đó như vậy là khủng long hồi xưa to quá, gọi là khi mà tai họa tới cái thiên thạch rớt xuống á thì tuyệt chủng hết ha, những loài nhỏ hơn thì dễ thích nghi hơn. Ok tiếp tục. Tuy nhiên, sự ghen tị với các đồng nghiệp khiến ông không thể thoát ra khỏi những cuộc ganh đua cá nhân. Một trong những động lực chính thức cuối cùng của ông là cuộc vận động hành lang phản đối việc dựng tượng Charles Darwin. Ông đã thất bại dù rằng cũng đạt được một chiến thắng vô tình muộn màng nào đó. Ngày nay, tượng của ông chiếm lĩnh tầm nhìn chủ đạo từ sảnh chính của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, trong khi Darwin và T.H. Huxley phải ẩn mình sau quán cà phê của bảo tàng, nơi họ nhìn thẳng vào những vị khách đang nhấm nháp trà và bánh mứt. Có thể cho rằng những mối thù vặt của Richard Owen đánh dấu giai đoạn thái trào của ngành cổ sinh vật học thế kỷ thứ 19. Nhưng thật ra thì điều tồi tệ hơn vẫn chưa xảy đến, và lần này nó đến từ nước ngoài. Ở nước Mỹ, vào những thập kỷ cuối của thế kỷ thứ 19, một cuộc chiến vô cùng nham hiểm đã xảy ra. Nếu không muốn nói là có sức tàn phá rất lớn, nó xảy ra giữa hai người đàn ông kỳ lạ và tàn nhẫn, Edward Drinker Cook và Ortinel Charles Marsh. Cả hai đều hư hỏng. Tự nhiên dùng cái từ hư hỏng nghe nó sai sai vậy ha. Cả hai đều hư hỏng, cương quyết, tự si, lắm lời, hay ghen tị, đa nghi và không bao giờ vui vẻ. Đồng thời, họ cũng thay đổi cả ngành cổ sinh vật học. Ban đầu họ là bạn tốt, rất tôn trọng nhau. Thậm chí người này còn đặt tên các hóa thạch mà mình phát hiện theo tên người kia và dành hẳn một tuần vui vẻ làm việc với nhau vào năm 1868. Tuy nhiên, có điều gì đó không hay đã xảy ra, không ai biết rõ đó là gì. Và ngay năm tiếp theo, họ đã biến thành kẻ thù và căm ghét nhau suốt 3 thập kỷ tiếp theo. Có thể nói rằng không có hai cá nhân nào trong các ngành khoa học tự nhiên đã từng khinh miệt nhau đến như thế. Marsh lớn hơn Cook 8 tuổi, là một người khiêm tốn và ham học, có một hàng ria gọn gàng và tính cách chỉnh chu. Ông dành rất ít thời gian ở thực địa và không phải là người xuất sắc trong việc phát hiện ra điều gì mới. Trong một lần đi tham quan các điểm phát hiện hóa thạch khủng long ở Como Bluff, Wyoming, ông không nhận ra tại đây có rất nhiều xương nằm ngổ ngang khắp nơi như là những khúc gỗ, theo lời thuật của một nhà sử học. Tuy nhiên, ông biết cách mua được hầu hết tất cả những gì ông muốn. Dù xuất thân bình thường, có cha là nông dân ở ngoại ô New York, nhưng Marsh lại là một ông chủ cực kỳ giàu có. Đó chính là nhà tài phiệt vô... Nhưng Marsh lại có ha, có một ông chú chứ không phải ông chủ nha, sorry mình đọc sai. Dù xuất thân rất là bình thường, cha là nông dân, nhưng mà ông Marsh này lại có một ông chú cực kỳ giàu có. Đó là nhà tài phiệt vô cùng hào phóng, George Peabody. Khi mà Marsh thể hiện niềm đam mê lịch sử tự nhiên, Peabody đã xây cho ông một bảo tàng ở Yale và cung cấp đủ tiền để ông lấp đầy nó với gần như tất cả những gì khiến cho ông thích thú. Bạn thấy sướng không? Thích về đam mê lịch sử tự nhiên thôi. Thế mà ông chú này tặng cho nguyên một cái bảo tàng luôn á. Cook có gia cảnh khá giả hơn. Cha ông là một thương nhân giàu có ở Philadelphia và có lẽ là người ưa phiêu lưu hơn là Marsh. Mùa hè năm 1876 tại Montana, trong khi mà George Armstrong Custer và đoàn tìm kiếm của mình đang ở Little Bighorn, thì Cook cũng đang săn tìm xương ở gần đó. Khi nhận thấy rằng có thể đó không phải là thời điểm khôn ngoan nhất để tìm kho báu ở vùng đất Andean, Cook có cân nhắc nhưng rồi ra quyết định tiếp tục. Ông đang có một mùa quá tốt. Có lúc ông đã gặp phải một toán thổ dân Andean Crow nghi ngờ ông, nhưng ông đã thuyết phục họ bằng cách liên tục lấy ra và cho hàm răng giả vào miệng. Trong khoảng một thập kỷ, việc Marsh và Cook không ưa nhau chỉ gây ra vài việc nhỏ, nhưng vào năm 1877, nó nổ ra với quy mô hoành tráng. Và năm này, một giáo viên ở Colorado là Arthur Lex đã phát hiện các mẫu xương gần Morrison. Trong khi đi dạo với một người bạn, nhận thấy những mẫu xương này là của một con thằn lằn khổng lồ, Lex thận trọng gửi mẫu cho cả Marsh và Cook. Cook vui mừng gửi cho Lex $100 và đề nghị anh ta không tiết lộ với ai về phát hiện đó, nhất là Marsh. Cảm thấy bối rối, Lex đã yêu cầu Marsh chuyển xương cho Cook. Marsh làm theo, nhưng đó là một nỗi nhục mà ông không bao giờ quên. Đây cũng là điểm khởi đầu của một cuộc chiến ngày càng gay gắt giữa hai người. Một cuộc chiến ám muội và thường là khôi hài. Đôi khi nó gay gắt đến mức mà các phu đào bới của đội này ném đá vào đội kia. Cook bị bắt quả tang khi đang cậy nắp những chiếc thùng thuộc về Marsh. Họ lăng mạ nhau bằng những trang viết và ném sự khinh miệt vào kết quả nghiên cứu của người kia. Hiếm khi, có lẽ là chưa bao giờ, khoa học lại được thúc đẩy nhanh và thành công đến thế nhờ sự đố kỵ. Trong suốt vài năm sau đó, công việc của cả hai đều làm gia tăng số lượng loài khủng long được phát hiện ở Mỹ từ 9 lên gần 150. Từ 9 lên 150 loài ha, chỉ có trong suốt vài năm sau đó thôi. Gần như tất cả những loài khủng long mà một người bình thường có thể kể tên đều do một trong hai ông phát hiện. Không may, họ làm việc trong tình trạng vội vàng liều lĩnh đến mức thường không nhận ra rằng những phát hiện không có gì mới mẻ. Cả hai đã cố gắng phát hiện ra một loài khủng long gọi là Untethered Accepts không dưới 22 lần. Phải mất hàng năm mới có thể tiến hành phân loại sơ bộ đống hổ lớn của họ. Thậm chí một số cho đến nay vẫn chưa được phân loại. Trong hai người, gia tài khoa học của Cook thì có nhiều thành tựu hơn. Trong suốt sự nghiệp cần mẫn đến kinh ngạc, ông đã viết khoảng 140 công trình và mô tả khoảng 1.300 loài sinh vật hóa thạch mới của rất nhiều loài, gấp hơn 2 lần kết quả của Marsh ở cả hai tiêu chí. Cook có thể còn làm được nhiều hơn thế, nhưng không may ông đã sa sút một cách nhanh chóng trong những năm cuối đời. Được thừa kế một gia tài khổng lồ vào năm 1875, ông đầu tư thiếu khôn ngoan vào kinh doanh bạc và trắng tay. Cuối cùng, ông sống trong một phòng trọ nhỏ ở Philadelphia dưới bộn bề tài liệu và các mẫu xương. Ngược lại, Marsh sống trong một biệt thự lộng lẫy ở New Haven cho tới ngày cuối đời. Cook mất năm 1897, còn Marsh thì mất 2 năm sau đó. Hai ông này cạnh tranh với nhau quá, thi thố coi là ai tìm được nhiều xương hơn ha. Và nhờ sự cạnh tranh này mà cái ngành khảo cổ học ở bên Mỹ đã phát triển rất nhanh. Trong những năm cuối đời, Cook đã nảy sinh ra một nỗi ám ảnh thú vị khác. Mong muốn tha thiết nhất của ông là trở thành tiêu bản cho loài Homo sapiens, tiêu bản cho loài người ấy các bạn. Nghĩa là dùng xương của mình để làm mẫu cho loài người hiện đại. Thông thường tiêu bản của một loài sẽ là bộ xương đầu tiên được tìm thấy, nhưng vì chưa bộ xương nào đủ làm tiêu bản cho người hiện đại nên sẽ có một chỗ trống mà Cook muốn lấp vào. Đó là một mơ ước kỳ quặc và vô ích, nhưng không ai nghĩ ra được lý do nào để phản đối. Vì thế, Cook đã viết di chúc tặng xương của mình cho Học viện Wista, một hội học thuật ở Philadelphia, được xác lập bởi các hậu duệ của Caspar Wista. Không may là sau khi xương của ông chuẩn bị được đưa vào lắp ghép, người ta phát hiện ra ông có dấu hiệu mắc giang mai giai đoạn đầu và không ai muốn giữ đặc điểm này trong một tiêu bản của chính giống loài của mình. Vì thế, cả di nguyện và bộ xương của Cook được lặng lẽ xếp lại, cho đến nay vẫn không có tiêu bản nào về loài người hiện đại. Mọi người có nghĩ mình muốn trở thành cái tiêu bản của loài người hiện đại không? Nghĩa là mốt mà người ta dở sách sử ra, người ta đi vô bảo tàng, người ta sẽ nói đây là một cái bộ xương của loài người hiện đại ha. Chắc là có lẽ phải mấy chục ngàn năm sau người ta mới nhìn lại coi là xương người hiện đại như thế nào. Những nhân vật khác trong tấn kịch này, Owen về những nhân vật khác trong tấn kịch này, Owen mất vào năm 1892, một vài năm trước Cook và Marsh. Buckland về già bị mất trí nhớ và qua đời trong một nhà thương điên tại Clapham, không xa nơi của Mantell gặp phải tai nạn thảm khốc. Cuộc sống cong vẹo của Mantell được lưu giữ tại bảo tàng Hunterian trong gần một thế kỷ, rồi bị xóa sổ không thương tiếc bởi một quả bom của người Đức trong trận Blitz. Những gì còn lại của Mantell là bộ sưu tập đã được chuyển giao cho các con sau khi ông mất, và phần lớn trong số đó đã được con trai của ông là Walter mang tới New Zealand vì anh di cư tới đây vào năm 1840. Walter trở thành một người New Zealand xuất chúng và làm đến bộ trưởng nội vụ. Vào năm 1865, Walter đã tặng các tiêu bản hàng đầu trong bộ sưu tập đó, gồm cả chiếc trăng nổi tiếng của khủng long Iganondon cho bảo tàng thuộc địa, nay là bảo tàng New Zealand ở Wellington. nơi chúng yên vị tới nay. Ngày nay, chiếc răng Unganodon từng là khởi đầu của mọi câu chuyện, có lẽ là chiếc răng quan trọng nhất của ngành cổ sinh vật học đã không còn được trưng bày nữa. Tất nhiên, cuộc săn lùng khủng long không dừng lại sau khi những thợ săn vĩ đại của thế kỷ thứ 19 qua đời. Thực tế, đáng ngạc nhiên là tất cả chỉ mới bắt đầu vào năm 1898, một năm nằm giữa các năm Cook và Marsh ra đi, một kho báu lớn chưa từng thấy tính tới thời điểm đó đã được phát hiện ở một nơi được gọi là Bone Cabin Quarry, là tức liều xương. Chỉ cách có khu vực tìm kiếm chủ yếu của Marsh ở Homopuff, Wyoming vài dặm. Ở đó, người ta bắt gặp hàng trăm bộ xương hóa thạch trồi lên mặt những ngọn đồi, xương nhiều đến mức ai đó đã dùng chúng để xây dựng một túp lều. Vì thế, nó có tên gọi này. Tên gọi ghê quá các bạn, túp lều xương. Một cái vùng mà gọi là xương hóa thạch nhiều tới mức mà người ta gọi là dùng xương để làm lều luôn á. Chỉ trong hai mùa đầu tiên, 100.000 bao các mẫu xương cổ đã được khai quật từ đây và hàng chục nghìn bao nữa được tìm thấy cứ mỗi 6 năm tiếp theo. Kết quả là vào đầu thế kỷ thứ 20, các nhà cổ sinh vật học thực sự đã có hàng tấn xương để nghiên cứu. Vấn đề là họ vẫn không thể biết tuổi thọ của những chiếc xương này. Tệ hơn, mức tuổi của trái đất đã được đồng thuận không khớp với những đại kỷ thế nhưng trước đây được đưa ra. Nếu trái đất đúng là chỉ mới có khoảng 20 triệu tuổi như là Lord Kelvin vĩ đại khẳng định, thì toàn bộ các sinh vật cổ đại đều phải xuất hiện và biến mất trong cùng một niên đại địa chất. Điều này rõ ràng là phi lý. Cái thời điểm này nha, người ta đã tính được trái đất nặng bao nhiêu, to bao nhiêu, nhưng mà vẫn chưa tính được tuổi của trái đất ha. Như chương trước chúng ta đã biết là họ không dám nói tuổi trái đất là quá lớn. Đó, họ chỉ dám nói chắc 100 triệu tuổi, sau đó họ sửa lại còn khoảng 50 triệu tuổi ha, sau đó sửa lại 20 triệu tuổi. Không ai tưởng tượng ra nổi trái đất mình mấy tỷ tuổi cả. Các nhà khoa học khác ngoài Kelvin đã chú ý tới vấn đề này và đưa ra kết quả chỉ đào sâu hơn nữa sự không chắc chắn. Samuel Houghton, một nhà địa chất học khả kính tại trường Trinity ở Dublin, đã ước tính rằng trái đất khoảng 2.300 triệu năm tuổi, lớn hơn bất cứ con số nào từng được viết ra. 2.300 triệu năm tuổi sao không ghi là 2,3 tỷ tuổi mà ghi là 2.300 triệu năm tuổi. Cho nó khó khăn. Kelvin đã chú ý tới điều này và tính toán lại, sử dụng cùng một nguồn dữ liệu và cho ra kết quả là 153 triệu năm. John Jolly cũng đến từ Trinity, quyết định khơi lại ý tưởng về độ mặn của nước biển của Eamon Halley, nhưng phương pháp của ông dựa trên quá nhiều giả định sai lầm đến mức khó lòng đứng vững. Ông tính rằng trái đất khoảng 89 triệu năm tuổi, một con số đủ phù hợp với các giả thuyết của Kelvin, nhưng đáng tiếc là không đúng với thực tế. Chính vì sự nhầm lẫn này mà đến cuối thế kỷ thứ 19, tùy vào nguồn tài liệu tham khảo, bạn có thể thấy rằng khoảng cách giữa chúng ta với buổi bình minh của các dạng sống phức tạp ở kỷ Cambridge là 3 triệu, 18 triệu, 794 triệu hoặc là 2,4 tỷ năm. Và nhiều con số khác nằm trong khoảng đó. Cuối thập niên 1900, một ước tính được ủng hộ nhất do một người Mỹ là George Becker đưa ra đã cho rằng trái đất có lẽ chỉ mới 55 triệu năm tuổi mà thôi. Chỉ khi các vấn đề trở nên vô cùng khó giải quyết mới xuất hiện một nhân vật đặc biệt với cách tiếp cận mới mẻ. Đó là một cậu bé nhà quê thông minh và chất phác ở New Zealand, Ernest Rutherford, người đã đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi rằng trái đất ít nhất đã vài trăm triệu năm tuổi và có lẽ còn già hơn thế. Đáng chú ý là các bằng chứng của Rutherford dựa trên thuật giả kim, dù rất tự nhiên, đáng tin cậy về mặt khoa học và không có gì huyền bí, nhưng đó vẫn là giả kim thuật. Cuối cùng thì hóa ra Newton đã không sai, còn chính xác điều đó là như thế nào, tất nhiên là một câu chuyện khác. Ok, như vậy là nghề khảo cổ học rồi. Cứ mỗi chương tác giả lại viết về một ngành ha. Đây là một quyển sách, đây đúng nghĩa là lược sử vạn vật luôn á. Đây là một quyển sách về đa ngành nghề. Như chương 6 chúng ta vừa đọc là về ngành khảo cổ học, chương 5 là về địa chất học. Đó, rất nhiều ngành nghề khác nhau ha. Rồi chương 7 là các nguyên tố cơ bản. Chương tiếp theo, hôm nay mình đọc hết chương này rồi, chúng ta tạm dừng tại đây nha. Chương tiếp theo, chương 7 là chắc là lại kể về cái sự hình thành của ngành hóa học. Ngành hóa học đã, tại vì đọc tới đây chúng ta vẫn chưa có ngành hóa học luôn, chưa có ngành hóa học sinh ra mà mới có ngành khảo cổ học thôi đó. Sau chương này sẽ có ngành hóa học. Mình nghĩ trong một vài năm nữa ngành các bạn có nghĩ sẽ đẻ thêm ngành mới không? Mình nghĩ là sẽ có nhiều cái ngành mới được sinh ra khi mà chúng ta bắt đầu đi ra ngoài vũ trụ rồi, sẽ có nhiều ngành mới hơn ha. Anh Thanh chia sẻ những đố kỵ nghiên cứu và những quan điểm tài phiệt. Vậy có cho ra được những nghiên cứu khảo cổ đúng, biết tin ông nào? Thật ra thì nhiệm vụ của mình không phải là biết tin ông nào, mà mình nghĩ là đó là nhiệm vụ của hội đồng khoa học ha. Họ ngồi họ nghiên cứu xong rồi họ công bố cho mình đọc mình nghe thôi đó. Chứ thật ra thì nói về khoa học á, những cái mà chúng ta học bây giờ, là người ta dạy cho chúng ta biết thôi. Người ta đa số các nhà khoa học đồng thuận với cái quan điểm nào đó được đưa ra và họ cho là đúng thì chúng ta biết là đúng thôi. Chứ còn mình nghĩ nếu mà người bình thường á, thì làm sao mà biết được ông nào nói đúng đó, đúng không? Chỉ có những người gọi là chuyên môn cao thì họ mới bàn luận. Ok các bạn ơi, hôm nay chúng ta tạm dừng, mình chỉ đọc hết chương này thôi nha. Để chương sau cũng khá là dài, mình sợ không có đủ thời gian nên mình sẽ tạm dừng livestream tại đây. Mọi người có muốn bình luận gì hãy ghi ở phía bên dưới, mình đọc lên chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Hải Dương chia sẻ, ước mơ nho nhỏ của em từ khi bắt đầu xem live là sắm một bộ máy có thể live di động để buổi nào cũng nghe được, nghe đọc sách. À, ý là buổi nào cũng đọc á hả Dương ơi? Nhưng mà 26 hả? Mình sợ là buổi nào cũng đọc thì nó kiểu như là nhiều quá các bạn. Với chả là cũng phải dành buổi tối 3-5-7 trong tuần để làm việc này việc kia chứ. Chứ không stress chết các bạn. Mình nghĩ 2-6 là đủ rồi Hải Dương ơi, nhưng mà phải hoài hoài luôn. Chúng ta cũng không nên đốt cháy giai đoạn đâu, cứ từ từ thôi. Ta đọc xong chúng ta có thời gian thì chúng ta suy nghĩ, chúng ta nghiệm lại thôi. Đúng không? Mình thấy cái quyển sách này thật sự là rất kỳ công, rất công phu luôn á. Là tác giả phải đi sưu tầm, gọi là những cái câu chuyện này không biết sưu tầm ở đâu ra luôn, mấy câu chuyện mấy 200-300 năm trước không biết ghi lại ở đâu, diễn tả cho chúng ta là những cái ngành khoa học đã xuất phát ở đâu và xuất phát như thế nào. Thì mình thấy rất là hay, như ngành khảo cổ học này thực sự nếu mà không đọc thì không có biết là nó xuất phát từ khi nào, cứ nghĩ là nó từ rất lâu đời rồi, nhưng mà thật ra nó mới chỉ khoảng 200 năm đổ lại đây thôi. Đó, còn ngành hóa học nữa, hóa học, chương sau là ngành hóa học, thì chúng ta sẽ đọc coi là ngành hóa học xuất phát từ khi nào ha. Lịch sử hình thành ngành hóa học như thế nào? À, Hải Dương chia sẻ bữa nọ lên vùng Tây Bắc, bỏ live cái bữa, ý là vẫn đọc 2-6 thôi, nhưng mà lúc bận thì vẫn đọc được. Ok Hải Dương ơi, mình sẽ cố gắng là đọc không sót buổi nào Hải Dương ơi. Rất cảm ơn mọi người á đã theo dõi livestream và đã ủng hộ mình rất là nhiều trong cái khoảng thời gian mình đọc sách nha. Rất cảm ơn mọi người. Chắc là hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây nha. Mình cũng không thấy là mọi người thảo luận gì thêm, nên mình xin tạm dừng tại đây. Cái chương chúng ta vừa đọc á, cái chương về khảo cổ học á, thì mình thấy ở Việt Nam thì thì ít ít cái người nào mà làm về khảo cổ học đúng không? Gần như là mình không biết luôn, hoặc là mình có nghe thấy là có những người đi tìm những cái di tích khảo cổ của Việt Nam, nhưng mà cũng không phải khảo cổ mà kiểu cổ kiểu khủng long đâu, mà cổ cổ kiểu như là tìm được cái con dao bằng đá từ thời mấy ngàn năm trước đó, gọi là con dao gì đó mình quên rồi. Có một loại dao, có một loại đá mà dao đá mà được đặt tên theo dao đá của địa danh của Việt Nam luôn các bạn. Nghĩa là cái vùng mà ở Đông Nam Á thì cái con dao đó là lâu tuổi đời lâu nhất luôn đó. Thì đọc chương này không biết là những bạn mà thích về khủng long nè, thích về khảo cổ học á, có bao giờ nghĩ tới việc là làm khảo cổ học chưa? Mình không biết là do Việt Nam kiểu kiểu như là không có nhiều chỗ để khai cuộc những cái đó hay là sao mà thấy rất ít người làm ha. Hôm bữa có nghe một cái câu câu chuyện về tìm một cái xương của một loài cổ mà rất là mắc cười. Có nghĩa là ông này ông đi qua vùng Đông Nam Á, cái ông thấy ở trong chợ có bán một cái xương của một cái loài nào đó nó rất là lạ đó, gọi là trong chợ người ta bán trong chợ, người ta đào được người ta không biết nó có giá trị gì, người ta đem bán thôi đó. Thế là ông này ông nhận ra được cái giá trị của cái này và đi hỏi những cái dân địa phương và tìm ra cái xương này ở đâu. Cuối cùng ông tìm được cái bộ xương của một cái loài mới. Thế mình cũng thấy rất là hay ha, khi mà chúng ta theo đuổi một cái ngành nghề nào đó mà chúng ta chuyên gia, chúng ta có thể nhìn thấy được những cái vật có giá trị mà người khác không thấy ha. Họ bán rất rẻ nhưng mà giá trị của nó rất lớn và chúng ta thấy được cái giá trị của nó. Ok, thôi mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại là lịch livestream vào tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối. Cảm ơn Phi đã theo dõi livestream nha. Cảm ơn chị Thủy. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.